Chuyện tình báo. Trong chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tác phẩm tiểu thuyết tình báo được mang tên Biệt thự màu rêu. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Đêm về khuya, vùng sông Vàm Cỏ Đông chìm ngập trong tĩnh mịch. Và dưới dòng sông, một phân hạm thuộc binh đoàn thứ 12 của Hải quân Pháp đang hành quân tới nơi tập kết của chiến dịch. Dẫn đầu phân hạm là chiếc pháo hạm, kế tiếp là tàu chỉ huy, phía sau là 6 tàu há mồm chứa đầy lính Lê Dương đang cắn đuôi nhau như bầy cá mập đói mồi và rất hung hăng. Trên tàu chỉ huy, trong phòng chờ đợi của các sĩ quan tùy tùng, thiếu úy phiên dịch Maria Hương ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ thông mới sơn còn mùi hăng hắc. Thiếu úy Maria Hương mặc bộ đồ nữ sĩ quan, đầu đội cano nỉ xám có viền vải đỏ ở xung quanh, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền giống như người lần đầu tiên đi tàu thủy bị say sóng. Nhưng người thiếu úy ấy không say sóng mà đang suy tính, ước đoán phân hạm chạy đến đoạn sông nào trong dòng Vàm Cỏ Đông. Nhìn đồng hồ đeo tay, Marie Hương nhẩm đọc 3:45 sáng. Như vậy, xuất phát từ bến cảng Lăng Tô, Sài Gòn, phân hạm Hải quân Pháp đã qua một cột đèn đỏ trên sông Sài Gòn, rẽ vào sông Vàm Cỏ Đông gần 3 tiếng đồng hồ. Như vậy, chiến dịch mang mật danh Hai Lưỡi Kiếm đã bắt đầu gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Đây là chiến dịch do tướng De Montang, tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Pháp Nam Việt mới sáng tác. Tướng De Montang phát minh ra chiến dịch mới là sử dụng hai lưỡi kiếm sắc thọc sâu vào hai bên bờ sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long để tiêu diệt đối phương và tiến tới bình định vùng châu thổ này. Chiến thuật hai lưỡi kiếm được Bộ Tư lệnh tối cao quân đội viễn trình Pháp ở Đông Dương duyệt và cho phép tướng De Montang thi hành. Trong chiến dịch này, tướng De Montang sử dụng binh đoàn thiện chiến mang biệt hiệu Bihakem để thực hiện kế hoạch thí nghiệm chiến thuật của mình. Binh đoàn Bihakem là binh đoàn đã lập nhiều chiến tích, được thưởng nhiều huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh và Thánh Janda. Nó lại vừa được đổi mới trang bị bằng vũ khí hạng nhẹ do Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sản xuất để chiến đấu trên vùng sông nước. Thiếu úy Marie Hương: Thưa bà, Henry Cotter, lính hầu của De Montang nói. Ngài tư lệnh, tướng De Montang cho mời bà. Ai gọi tôi đấy? Maria Hương giả vờ ngái ngủ và hỏi lại người lính hầu. Cái gì thế, anh Henry Cotter? Tư lệnh trưởng cần gặp bà tại phòng tư lệnh chiến dịch. À, ra thế, cảm ơn anh. Thiếu úy Marie Hương đứng dậy, vuốt lại bộ quân phục, sửa lại chiếc mũ calo trên đầu. Chị nhìn người lính hầu của tướng De Montang và nói: Anh Henry Cotter, anh hãy tranh thủ ngủ để còn lấy sức làm việc chứ. Cảm ơn lời khuyên của thiếu úy, ngài tư lệnh đã ra lệnh cho mọi người sẵn sàng chiến đấu. Thế à? Vâng, thưa bà. Đi về phía phòng chỉ huy chiến dịch, Marie Hương nghĩ: Có lẽ tới giờ gờ rồi ư? Dừng lại trước phòng chỉ huy, chị gõ cửa. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói ồ ồ. Cứ vào. Maria Hương bước vào phòng, đi nghiêm tới trước mặt tướng De Montang, giơ tay ngang vành ca lô và nói: Thưa ngài thiếu tướng tư lệnh tướng tư lệnh trưởng tôn kính, thiếu úy phiên dịch Maria Hương có mặt theo lệnh của ngài. Tốt, thiếu úy nghỉ. De Montang ra lệnh. Xin tuân lệnh. Quan sát phòng tư lệnh chiến dịch, Marie Hương ghi nhận sự có mặt tướng De Montang, đại cá De Cua, đại tá De Cua, tư lệnh trưởng phi trường Tân Sơn Nhất, đại tá De Tua, tư lệnh binh đoàn bảo vệ Tây Nam thành phố, Sài Gòn chợ lớn, đại tá Jack Luiner, thiếu tá Luy Mắc Tanh, thư ký riêng, đại tá Ponsec, tư lệnh phân hạm hải quân, trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự phòng nhì. Rõ ràng ở đây có mặt gần đủ các sĩ quan cao cấp trong Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Việt Nam. Điều đó phản ánh sự quyết tâm bình định vùng châu thổ Nam Bộ của quân viễn chinh Pháp. Thiếu úy Marie Hương, tướng De Mông Tăng gọi, tay vẫy vẫy ra lệnh tiếp. Thiếu úy gọi mang chiếc máy vô tuyến điện vào đây ngay. Xin tuân lệnh. Maria Hương nhận lệnh, tay giơ ngang vành ca lô chào. Quay đằng sau, bước đều theo điều lệnh quân đội đã quy định. Các sĩ quan có mặt trong vòng chỉ huy tỏ vẻ rất ngạc nhiên về sự có mặt của nữ thiếu úy người bản xứ, trẻ đẹp và duyên dáng. Thưa thiếu tướng, đại tá được cua bụng phệ như cóc tía chửa, hỏi với giọng trân trọng và cách điệu. Nữ sĩ quan ấy có lẽ ở đơn vị nào mới điều động về văn phòng Bộ Tư lệnh thì phải. Cô Marie Hương là nữ thiếu úy phiên dịch Anh Pháp, Pháp Việt do Bộ Tư lệnh tối cao Đông Dương mới điều động về cơ quan Bộ Tư lệnh của chúng ta đây. Đờ Mông Tăng trả lời và nói tiếp. Cô ấy rất lịch sự như các cô gái thành phố Paris chính cống. Hoàn hô, Bộ Tư lệnh của chúng ta có hoa hậu. Cả bọn đồng thanh cười một cách khoái trá. Xem đồng hồ đeo tay, còn một phút nữa là tới giờ G của chiến dịch hai lưỡi kiếm. Tướng De Mông Tăng sửa lại cà vạt và bộ lễ phục cấp tướng của mình. Mặc dù nó vẫn thẳng nếp, tay cầm gậy chỉ huy, đứng xoay về phía các sĩ quan của mình và ra lệnh. Hỡi các ngài sĩ quan, các ngài tư lệnh các binh chủng, chiến dịch bắt đầu. Vừa bước vào phòng chỉ huy chiến dịch, thiếu úy Marie Hương nghe thấy tướng De Mông Tăng ra lệnh chiến dịch bắt đầu, có nghĩa là giờ nổ súng cho trận chiến đấu đã bắt đầu. Bước lên hai bước, Marie Hương đứng nghiêm báo cáo. Thưa ngài thiếu tướng tư lệnh trưởng kính mến, theo lệnh ngài, chuẩn úy Bôn Quốc Gát cùng với máy vô tuyến điện đang chờ lệnh. Rất khẩn trương, tôi khen ngợi thiếu úy. Tướng De Mông Tăng nói và ra lệnh. Chuẩn úy liên lạc với phi trường Tân Sơn Nhất ngay đi. Xin tuân lệnh. Sau 30 giây, chuẩn úy Paul Burkhardt đã điều chỉnh làn sóng chiếc máy vô tuyến điện nhãn hiệu SCR-193, có bộ phận trộn tần số AZ-13 và liên lạc với phi trường Tân Sơn Nhất. Hai tay cầm ống nghe dâng đưa cho tướng De Mông Tăng. Alo, phi trường Tân Sơn Nhất đấy à? De Mông Tăng hỏi. Thưa thiếu tướng, tôi là Trung tá De Fox, Phó Tư lệnh trưởng phi trường, chờ lệnh ngài. Tốt, Trung tá hãy cho một biên đội B-1250 bay oanh tạc Anvander B-26 tiến công khu vực N như kế hoạch đã định. Xin tuân lệnh. Sau khi ra lệnh được 5 phút, biên đội máy bay oanh tạc B-26 đã lướt qua trên đầu Bộ Tư lệnh chiến dịch. Những chiếc máy bay B-26 lao xuống tấn công khu vực N. Tướng De Mông Tăng ra lệnh cho viên tư lệnh hải quân. Pháo tàu bắn cấp tập vào khu vực N. Tuân lệnh. Đại tá Ponsec nói. Tiếng rít xé không gian của biên đội B-26 và tiếng nổ chát chúa của pháo tàu bắn vào khu vực N, tức là làng Mỹ Thạnh. Những cột khói đen hình nấm dâng cao mãi trên ngọn cây. Làng Mỹ Thạnh Đông bình yên phút chốc đã chìm ngập trong khói lửa và sắt thép. Buổi sáng, như mọi buổi sáng, vùng sông Vàm Cỏ Đông có lớp sương đục mỏng, có những tia nắng vàng óng như tơ trùm lên cảnh vật huyền ảo. Những chiếc nhà lá xinh xắn của nông dân ẩn mình trong vườn cây trái, yên tĩnh và nên thơ. Xa xa vọng lại tiếng gầm rít của máy bay cùng với tiếng pháo tàu. Không gian vùng sông Vàm Cỏ Đông bị xáo trộn, giãn nở. Vừa chấm dứt 30 phút oanh kích vào khu vực nở, tướng De Mông Tăng ra lệnh. Bộ binh tấn công. Xin tuân lệnh. Tư lệnh trưởng binh đoàn Bihakem nhận lệnh. Lệnh được phát ra, 6 chiếc tàu hám mồm đang đậu dưới lòng sông Vàm Cỏ Đông lập tức há rộng nhà ra từng tên. Từng tên lính lê dương tò béo bó gọn trong bộ chây di, tay cầm súng tự động, súng phun lửa, chạy lom khom nối tiếp nhau tạo thành hai hàng dài hai bên bờ rạch. Rạch bọng rạch heo giống như hai con rắn độc đang cố trườn về phía trước nhằm đè bẹp đối thủ có tinh thần chiến đấu ngoan cường và thông minh. Lính liên dương Pháp được nền đại công nghiệp chiến tranh của Cộng hòa Pháp và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tạo ra, vỗ béo và được giáo dục lòng tin một cách mù quáng về sức mạnh cố hữu của vũ khí và đồng đô la. Do đó, sĩ quan và lính Lê Dương rất ngạo mạn và đánh giá quá thấp đối phương. Hai mũi tiến công, mỗi mũi là một tiểu đoàn Lê Dương nhằm kẹp làng Mỹ Thạnh Đông vào giữa và nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Nhưng những giây phút đầu tiên đổ bộ lên bờ sông, lính Lê Dương đã chạm vào dây lựu đạn và mìn gài của du kích. Lựu đạn và mìn nổ đã làm giảm tốc độ tiến công của bọn Lê Dương. Chúng đều phải thăm dò, thận trọng tiến lên. Do đó, hai lưỡi kiếm tấn công chậm lại. Lính Lê Dương tràn qua, để lại phía sau nhà cháy khói nghi ngút, xác đàn bà trẻ em, vườn cây trái gãy gục, sơ xác và tiêu điều. Hai mũi tiến công của Pháp vừa tiếp cận khu vực N, tức làng Mỹ Thạnh Đông, thì chạm phải một đơn vị của lực lượng vũ trang Việt Minh phục kích để chờ chúng. Tiếng súng lan nhanh, toàn bộ mặt trận làng Mỹ Thạnh Đông. Bộ tư lệnh chiến dịch hai lưỡi kiếm đang đi phải dừng lại ở bên rạch heo. Đại tá tham mưu trưởng Lenier trải tấm bản đồ tác chiến của chiến dịch đang ở trên bãi cỏ bờ rạch. Tướng Đờ Mông Tăng và các viên đại tá ngồi xung quanh nghe đại tá tham mưu trưởng thuyết trình. Hai mũi tấn công của ta vừa chạm phải làng Mỹ Thạnh Đông thì đơn vị địa phương quân Đức Hòa Thành do Trần Văn Lưu chỉ huy đã nổ súng vào quân ta. Việt Minh Cộng sản chủ động đào quân sự tránh sự oanh kích của máy bay và pháo tàu của chúng ta. Chúng lợi dụng lũy tre dày đặc và công sự tốt, sử dụng lực lượng trợ chiến tạo thành một mạng lưới lửa trùm lên hai mũi tiến công của ta. Số thương vong tăng lên rất nhanh. Lực lượng của đối phương được tăng viện về quân số và vũ khí ngoài dự kiến kế hoạch của chiến dịch của Bộ Tư lệnh. Tôi đề nghị Tư lệnh trưởng cho thê đội 2 lên ứng cứu. Bọn lính kêu binh binh đoàn mang biệt hiệu Bihale đã được tạp chí Kepi Trắng tầng bốc lên mây xanh là đơn vị thiện chiến nhất của quân đội viện chính Pháp ở Đông Dương. Có những sĩ quan được đào tạo ở Học viện Saint-Cyr. Sĩ quan và binh sĩ đã lập được những chiến công trong Thế chiến thứ hai. Và giờ đây, trên trận địa làng Mỹ Thạnh Đông, chính bọn kiêu binh được trang bị từ chân đến răng đang bị bộ đội Việt Minh đánh chặn, làm cho chúng lúng túng bị động. Có những sĩ quan đã phải phơi xác trên đồng ruộng. Nhiều tên lính bị thương kêu giống lên như bò bị chọc tiết. Những tên may mắn hơn đồng bọn của chúng thì co rúm lại, nằm chúi mũi sát đất, dồn cục cố chống đỡ làn sóng đánh giáp lá cà của bộ đội Việt Minh. Chúng hy vọng viện binh đến ứng cứu. Tiếng súng phía trước đang nở rộ, bỗng im bặt. Sự im ắng giữa trận đánh như báo hiệu cuộc chiến đấu mới sắp diễn ra khốc liệt hơn. Chưa có thể lường trước những hậu quả của nó. Nhìn đồng hồ đeo tay, Marie Hương thấy đã 8 giờ 20 phút. Như vậy, trận đánh diễn ra được 20 phút. Đại tá Đờ Tua, tướng Đờ Mông Tăng hét to: "Ngài lên trực tiếp chỉ huy và báo cáo cho tôi biết vì sao mặt trận ngừng tiếng súng." "Xin tuân lệnh." Đại tá Đờ Tua đứng nghiêm đáp. Vừa lúc đó, từ phía trước dọc bờ rạch heo, một sĩ quan người cao to chạy ngược trở lại. Vị sĩ quan đứng lại, người chao đảo, đầu quấn băng đậm máu, mặt nhợt nhạt, bộ quần áo chây đi ướt sũng và bê bết máu. Đấy là thiếu tá Văn Xét Cô. "Thưa thiếu tướng, tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 52, xin báo cáo." Thiếu tá Văn Xét Cô nói trong tiếng thở gấp: "Tiểu đoàn tôi đã lọt vào trong trận phục kích của đối phương. Hỏa lực của chúng rất mạnh ngoài dự kiến của kế hoạch chiến dịch, cho nên tiểu đoàn tôi đã có thương vong nặng. Theo sự phán đoán của tôi, đối phương chuẩn bị đánh giáp lá cả." "Đồ hèn!" Tướng Đờ Mông Tăng hét to như con thú rừng bị trúng tên độc của người thợ săn. Hai tròng mắt màu thau chuyển sang màu đỏ bầm. Hắn nói dằn từng tiếng: "Ai cho phép các anh bỏ tiểu đoàn chạy về đây? Ai?" Vừa thoát khỏi vòng lưới khủng khiếp của bộ đội Việt Minh thì lại bị tướng Đờ Mông Tăng lăng mạ trước mặt các sĩ quan đồng nghiệp. Không chịu được sỉ nhục, Francesco rút súng ngắn tự sát. Các sĩ quan có mặt vốn không ngạc nhiên về cách xử sự tàn nhẫn trong quân đội viễn chinh Pháp, nên họ hờ hững trước hành động của Francisco. Sao? Đại tá còn đứng đó à? Tướng De Montang xoay mình về tướng De Tour và hạ lệnh. Ông chạy nhanh lên, nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn 52, tổ chức lại tiểu đoàn và đưa tiểu đoàn tiến lên tiêu diệt đối phương. Tên lính nào không tuân lệnh, bắn bỏ. Đại tá rõ chưa? Từ phía rạch heo, tại gốc dừa gãy ngọn, cháy xém, khẩu gối 81 ly của bộ đội Việt Minh bắn. Viên đạn bay đến và nổ ngay cạnh tướng De Tour. Hắn ngã xuống như một thân cây chuối bị một lưỡi dao sắc bén vạt ngang. Đứt rơi xuống mặt đất. Một mảnh đạn cối đâm xuyên vào ngực, đầy lông vàng hoe, phía tay trái của hắn. Hắn không kịp kêu lên một tiếng. Tướng De Montang bị sức ép của quả cối hất mạnh, rơi xuống lòng rạch heo và chìm ngập trong nước ngầu đục. Chỉ còn những đợt sóng nhỏ, những bọt nước trào lên mặt nước. Các sĩ quan có mặt ở đó đều nằm bẹp dí, mặt úp sát đất. Đứng cách chỗ tướng De Montang rơi xuống nước 5 mét, thiếu úy Marie Hương xô tới, lao xuống lòng rạch. Nước dưới lòng rạch ngập tới ngực chị. Chị hụp xuống, dùng toàn bộ sức lực của mình, bế sốc, nâng tướng De Montang lên khỏi mặt nước. Marie Hương cố gắng mới đưa được tướng De Montang lên bờ rạch heo. Đưa tướng De Montang lên bờ, Marie Hương quỳ gối, cầm hai cổ tay De Montang, làm động tác hô hấp nhân tạo. Sau gần 3 phút, De Montang dần dần hồi tỉnh. Marie Hương lấy băng cá nhân của mình băng vết thương ở cổ và ở vai De Montang. Nhìn mặt viên tư lệnh chiến dịch, chị ghi nhận. Đôi tròng mắt màu thau của hắn đờ đẫn, làn da tái mét, hơi thở khó nhọc, nhưng không tỏ ra hoảng hốt. 5 phút sau, bác sĩ quân y Riffo tới chỗ Marie Hương, đề nghị để quân y chăm sóc tướng De Montang. Sau đó Marie Hương chạy tới bên đại tá De Tour, lật đi lật lại xem gã con chiên của chúa có thật sự đã về chầu Đức Chúa Trời không. Đúng là con chiên ghẻ đã về bên Chúa Vĩnh Hằng. Chiến thuật hai lưỡi kiếm sắc thọc sâu và kẹp đối phương đã bị bẻ gãy. Hai tiểu đoàn Lê Dương Thiện Chiến có kinh nghiệm tác chiến trên sông rạch đồng bằng sông Kiểu Long đã bị thương vong nặng. Tiểu đoàn Lê Dương dự bị của chiến dịch được tung vào chiến đấu để cứu nguy cho đồng bọn. Tướng De Montang đang nằm trên chiếc băng ca dã chiến, cổ quấn băng trắng, đầu được kê bằng chiếc áo đi mưa, ra lệnh cho đại tá Lenuier. Cho biên đội B-26 oanh kích làng Mỹ Thạnh Đông. Rõ. Biên đội B-26 từ phi trường Tân Sơn Nhất lập tức cất cánh lao về khu vực N. Từng chiếc máy bay nối đuôi nhau, vừa tới mục tiêu, từng chiếc một chúi xuống, nghiêng cánh cắt bom napalm bom phá. Những quả bom đen thui thụi từ cánh máy bay rơi xuống. Bom nổ, bom cháy tiêu đốt nốt những cột nhà đang cháy dở, những bụi tre còn sót lại. Từng cột khói bốc lên đen kịt giống như những chiếc nấm độc hoang dại. Những quả cầu lửa ngùn ngụt bốc lên. Bị hỏa lực của đối phương chặn đứng, những tên lính Lê Dương Pháp nằm bẹp dí, không nhích lên được một bước. Khi lực lượng tiếp viện đến, chúng mới hoàn hồn và tổ chức lại từng đại đội thiếu xông lên một cách dè dặt, chậm chạp và rất lo sợ hỏa lực của Việt Minh có thể đổ ập xuống đầu một lần nữa. Dưới sự chỉ huy của đại tá tham mưu trưởng Lenuier, bọn Lê Dương và được làng Mỹ Thạnh Đông, nhưng bộ đội Việt Minh đã biến mất, không còn một bóng ai. Không đạt được ý đồ của chiến dịch, tướng De Montang hạ lệnh thu quân. Trên nét mặt của De Montang thể hiện rõ sự thất vọng. Đã 2 năm qua, ông ta suy tư ấp ủ, hy vọng bước đường vàng son. Song giờ đây, nó đã tan như bọt xà bông. Chiến dịch thí nghiệm với mỹ danh hai lưỡi kiếm đã thất bại ê chề, không kèn không chống. Tướng De Montang biết rõ hơn ai hết. Trong tay ông ta có một binh đoàn Lê Dương mạnh được không quân và hải quân chi viện tối đa cho chiến dịch, nhưng đã bị thất bại thảm hại. Rồi đây phải báo cáo như thế nào với Bộ Tư lệnh tối cao quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương về sự thất bại này? Chỉ có lối thoát duy nhất để biện minh cho ông ta là do tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 52 nhát gan, chứ không phải De Montang này bất tài cầm binh. Trên đường rút lui xuống tàu chiến về Sài Gòn, nữ thiếu úy viên dịch Marie Hương đi sau cáng tài thương tướng Đờ Mông Tăng. Vết thương trên cổ và bả vai của Đờ Mông Tăng bắt đầu đau buốt, làm cho hắn nhăn nhó nhưng không kêu rên thành tiếng. Mồ hôi vã ở trên vầng trán rộng cao. Và tới bây giờ, Đờ Mông Tăng mới nhận thấy người nữ phiên dịch của mình đang trong bộ đồ nữ sĩ quan, bê bết bụi đất. Tình cảm trong người hắn dấy lên và hắn nhớ lại những câu nói rời rạc của thiếu tá Louis Martin về hành động dũng cảm cứu đồng đội trong chiến đấu của thiếu úy Marie Hương. Đặc biệt, Marie Hương đã cứu sống chính hắn. Chiếc cầu tàu dã chiến đã được nối từ nền nhà cháy của dân xuống tàu chiến đậu sát bờ sông Vàm Cỏ Đông. Cả binh đoàn Lê Dương, biệt hiệu Bihakem, chiến bại đang dồn lại, ồn ào. Tên nào cũng muốn xuống tàu trước. Tên chỉ huy không lập lại được trật tự. Hắn rút súng ngắn, bắn 3 phát và quát, trật tự. Trật tự tại đầu cầu dã chiến được ổn định một lúc. Sau đó tiếng ồn ào, sự chen lấn, văng tục lại tiếp tục như trước. Vị sĩ quan chỉ huy không còn giữ được bình tĩnh, lại quát tháo ầm ĩ, văng tục loạn xị với bọn Bihakem. Bọn kiều binh này, đứa đầu quấn băng, tay quấn băng, đứa bị thương ở chân, đứa tay chống gậy đi cả nhắc, tranh nhau xuống tàu như một đàn chuột. Cách cầu tàu dã chiến 15 mét trên nền nhà cháy, thiếu úy Pongleck và mấy nhân viên phản gián phòng nhì đang tra khảo một bà cụ tóc trắng như cước. Marie Hương quan sát và nghĩ, bà cụ ấy là ai mà tên Pongleck, người Âu Lai, ra sức tra tấn điên cuồng như vậy? Tiếng dọa dẫm xen lẫn tiếng dụ dỗ của Pongleck. Người chỉ huy đơn vị bộ đội Việt Minh tên là gì? Nói mau lên cụ già, hay là mụ câm? Tuy tuổi đã cao, má thìn, người mẹ chiến sĩ ấy cố cắn răng chịu đau. Từng quả đấm của kẻ thù làm bà đau buốt tận óc, nhưng bà không hé răng khai báo với quân thù. Sự im lặng của bà má bên bờ sông Vàm Cỏ Đông làm cho tên phản gián quân sự lồng lộn như dã thú. Pongleck dồn hoàn toàn sức lực trên cánh tay lực sĩ của hắn đánh vào thái dương của má thìn. Mắt người mẹ chiến sĩ hoa lên, bà nhìn thấy bộ mặt tên đao phủ sao động méo mó, mờ ảo, giống như một bộ mặt quỷ sa tăng vấy máu. Bà gục xuống ngất trên bờ sông quê hương. Bọn phản gián quân sự lấy ga men múc nước sông Vàm Cỏ Đông dội lên người má thìn. 2 phút trôi qua, má thìn dần dần hồi tỉnh lại. Ôi, những giọt nước của dòng sông thân thương mát ngọt làm sao, nó giúp má trong trận đấu tranh đơn độc này. Không, không, má không hề đơn độc trong cuộc đấu tranh này. Ngồi trên mảnh đất quê hương vô vàn trìu mến, má thìn nhìn bao quát dòng sông. Dòng sông có nước trong xanh uốn khúc giữa màu xanh của cây cỏ, tạo nên tấm tạp nhung xanh huyền dịu biết bao. Một làng nhỏ nằm giữa phía tây sông Vàm Cỏ Đông đang bốc khói. Nhà cháy còn trơ lại các cột cháy nham nhở. Vườn cây ăn trái gãy nát sờ xác. Dưới các vườn cây có nhiều xác đàn bà, trẻ em nằm ngổn ngang. Cách má tìn 2 mét, má chín bị đâm lòi ruột. Bên xác má chín là xác cháu Kim Anh. Kim Anh là cô gái 20 tuổi, dịu hiền, được dân làng thương mến, đã bị lính Lê Dương hãm hiếp, máu chảy lai láng, hai bầu vú tròn trĩnh trắng ngần bị cắt núm, máu còn đọng lại. Đôi mắt hờn căm của Kim Anh nhìn thẳng vào lũ giặc Pháp màn rợ. Má Tìn đã đọc được trong ánh mắt của cô gái bên bờ sông Vàm Cỏ Đông sự kiêu hãnh xen lẫn sự quyết tâm bảo vệ cho kỳ được thành quả cách mạng. Thiếu úy phản gián quân sự Pongleck nhìn má tìn, cười cộc lốc và nghĩ, chỉ có bạo lực là liều thuốc hiệu nghiệm để giành lấy thắng lợi. Hắn nói với giọng hách dịch, quan biết mụ rồi, mụ sẽ ân hận không kịp đâu. Mụ tìn, mụ cần sống chứ. Hãy nói ai chỉ huy mặt trận tại làng Mỹ Thạnh Đông vừa rồi. Có phải thằng Trần Văn Lưu, huyện đội trưởng huyện Đức Hòa Thành, tỉnh Gia Định Ninh, chỉ huy bộ đội địa phương không? Nói đi, quan đại pháp sẽ ban thưởng cho mụ nhiều tiền, nhiều bơ sữa. Martin không thể nào nghe hết lời nói bỉ ổi, ti tiện của tên giặc xâm lược. Má cười nhạt và nghĩ, cần vạch mặt lũ giặc man dợ này, già này không sợ chết. Già này không hề bán đứng, nói giống tổ tiên, ông bà để lấy bơ thừa sữa cạn của bọn xâm lược ban cho. Chỉ có những kẻ đớn hèn, ham sống mới quỳ gối, đưa hai bàn tay nhơ nhuốc tanh tưởi van lơn quân thủ, ban cho sự sống, cho bơ sữa để sống. Chúng thật là ô nhục biết bao. Tập trung toàn bộ sức lực còn lại, Bá Thìn cố đứng dậy, người hơi ngả về phía trước. Ở tư thế tiến công, đôi mắt giận dữ của Bá Thìn nhìn thẳng vào mắt kẻ thù mà nhổ bãi nước bọt đầy máu vào mặt tên xâm lược. Tên Pongkalek thụt lùi về phía sau. Cút đi, đồ xâm lược, Bá Thìn nói to lên. Tên xâm lược mẫn cán Pongkalek lấy khăn mùi xoa lau mặt. Hắn run sợ, giận dữ nhìn cụ bà. Hắn không còn tự chủ được bản thân và mất bình tĩnh, cho dù nghề mật thám đã dạy cho hắn phải luôn luôn tự chủ, chủ động. Hắn rút súng bắn Má Tín. Người công dân bình dị bên bờ sông Vàm Cỏ Đông gục xuống. Thiếu úy Marie Hương đã mục kích hành động anh hùng của một người vẹn Việt Nam, đồng thời chứng kiến hành vi vô nhân đạo, mất tính người của đội quân viện chính pháp. Phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Việt Nam nằm ở phía dinh Bộ Tư lệnh tại Sài Gòn. Một căn phòng rộng có chiều dài 8m, chiều ngang 4m, chiều cao 6m, nền phòng lát gạch caro hòa bóng. Đây là phòng làm việc của viên trung tá trưởng phòng phản gián De Mara. Cửa phòng có lính bảo vệ nghiêm ngặt suốt 24/24 tiếng đồng hồ nhằm đề phòng ban công tác thành và biệt động thành của Việt Minh đột nhập hoặc tấn công. Trong phòng làm việc của mình, trung tá De Mara treo chân dung đương kim tổng thống Cộng hòa Pháp Vincent Auriol, khổ 60x90. Với khuôn mặt đầy mỡ, không hài hòa với cái cổ cao được in trên nền cờ tam tài. Ở giữa phòng, dưới ảnh tổng thống, De Mara cho kê một chiếc bàn hộp bằng gỗ mun màu đen. Bên trái bàn có để chiếc tủ buffet chất đầy rượu. Cạnh đó, cách 1 mét, có hai chiếc ghế phô tơi bọc nhung màu nước biển kê sát tường. Góc phòng phía phải có con béc dê Đức màu tro nằm túc trực, luôn luôn lẻ lưỡi mỗi khi chủ nhân của nó ngồi làm việc. Trung tá De Mara đang ngồi làm việc, lưng hơi gù và cúi xuống, tập trung đọc bản báo cáo bằng 3 nhóm chữ số của điệp viên mang mật số Q4. Trong báo cáo, Q4 viết: một nhóm tình báo Việt Minh Cộng sản đã và đang hoạt động tại thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn. Vừa rồi, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông phái một tình báo viên mang bí số H45 về quán cà phê Ngựa Trắng để bắt liên lạc với nhóm tình báo có bí số B194 và A03. Bàn tay trung tá De Mara đè bức điện xuống bàn như sợ gió sẽ cuốn mất bức điện đó. Hắn ngồi dướn người về phía trước mà hai mắt long lanh, nở nụ cười đắc thắng và từ từ khép hai mí mắt lại. De Mara có nước da mốc, có khuôn mặt của người Goroa cổ đại, mũi thẳng, trán hẹp và thấp, tóc màu bạch kim. Hắn sớm bước vào nghề mật thám. Chính cái nghề mật thám thối tha này đã đưa gã thanh niên ngoại ô Paris bò dần từ hàm chuẩn úy, sau khi tốt nghiệp trường phản gián 3 năm, lên đến hàm trung tá. Trưởng phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp ở Việt Nam. Về tinh thần, De Mara là con chiên Kitô giáo, lúc nào cũng tỏ ra ngoan đạo và thường xuyên đến nhà thờ. Hắn đến nhà thờ gần như định kỳ vào 19 giờ thứ hai và thứ sáu hàng tuần để nghe cha cố nói. Vâng, cha cố là người tay mặt Chúa cứu thế Giê-xu Ma, và nói lại những lỗi lầm, những suy tư, những việc làm của một con chiên sủng ái Chúa cứu thế. Tất cả lỗi lầm của con chiên bản xứ tự nguyện cung khai xưng tội với cha cố là cầu mong đến lòng vị tha của Chúa với con chiên đã phạm phải. Do thói quen và bệnh nghề nghiệp, De Mara tập trung tư tưởng để nghe, song thỉnh thoảng vẫn phạm thượng là cắt ý kiến của cha cố và đặt ra những câu nghi vấn. Rồi hắn lại tập trung tư tưởng để nghe cha cố nói lại từng lỗi lầm do quan hệ với Việt Minh Cộng sản của các con trên bản xứ mà họ đã xưng với chính cha cố. Cho chúng ta trưởng phòng phản gián quân sự nghe. Đó là cha cố đã làm tròn bổn phận người tay mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu cai quản về phần hồn của các con chiên ở xứ thuộc địa đau khổ này. Demara có thói quen là mỗi lần tiếp bạn bè, đồng nghiệp bao giờ cũng mở đầu bằng Amen, lạy Chúa tôi, làm cho người nghe phải lợm giọng buồn nôn. Và sau đó hắn mới nói rõ ý định của hắn, một thói quen kỳ quái. Trung tá Demara với tay ấn nút điện đặt dưới gầm bàn làm việc của mình. 2 phút sau, thiếu úy Poncalet gõ cửa phòng và đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm chào. Thưa ngài trung tá, tôi thiếu úy Poncalet có mặt để chờ lệnh ngài. Ông thiếu úy, ông hãy dẫn một tổ tác chiến đến bao vây quán cà phê Ngựa Trắng ở đường Phan Bộ Châu. Nên nhớ, ông phải kiểm tra tất cả những ai ra vào quán cà phê. Nếu thấy khả nghi, bắt giữ và báo cáo cho tôi biết. Ông rõ chưa? Thưa trung tá, rõ. Poncalet đáp và nói tiếp. Ngài cho phép tôi tiến hành công vụ ngay. Được. Con chó béc dê nằm ở góc phòng nghe chủ nói bỗng gầm gừ. Đuôi đánh lia lịa xin đi làm nhiệm vụ săn người. Demara rất thích hành động cúc cưng của con chó. Đó là kết quả ngân sách chiến tranh mà chính phủ Pháp đã chi tiền mua thịt cho chó ăn, dạy dỗ nó. Thật là không phí công nuôi dạy chó. Về chỗ cũ, Go. Demara quát to, con chó có cái tên Go ngoan ngoãn trở lại vị trí của nó làm nhiệm vụ cao thượng và quan trọng hơn việc săn người là bảo vệ chủ nó. Đứng trước tấm gương tủ đứng trong phòng mình, Marie Hương trải lại mái tóc mới phi dê. Hình ảnh người nữ sĩ quan quân đội viễn chinh Pháp nổi rõ lên trên lớp thủy tinh, xóa mờ hình ảnh người nữ sinh trưởng Gia Long thanh lịch của chị. Nếu bọn Pháp không tiến hành chiến tranh ăn cướp đầy tội ác này, làm gì chị phải khoác bộ đồ nữ sĩ quan kinh tởm này? Mỗi lần đi trên đường phố, trong quán ăn, trong chợ Sài Gòn chợ lớn và gặp bà con, cô bác, anh chị em, các em bé nhìn với ánh mắt hờn căm và thương hại, lòng Marie Hương lại xót đau. Nhưng biết làm sao được, chính bộ đồ sĩ quan này rất có ích cho công việc của chị. Marie Hương đi về phía cuối phòng có máy để điện thoại. Chị cầm ống nói, trên máy có đính một mảnh giấy các tông lủng lẳng với dòng chữ in đậm nét. Chú ý, VM có thể nghe trộm. Chị nhìn và cười ý nhị. Alo, xin lỗi, có phải ngài đại úy Đờ Phua, trưởng phòng phiên dịch không? Vâng, tôi đây. Ai đó? Xin gửi đến ngài lời chào buổi sáng tốt đẹp. Thưa đại úy, tôi, tiểu úy Marie Hương đây. À, chào tiểu úy Marie Hương. Có việc gì thế, tiểu úy? Thưa đại úy, tôi có ý định. Sáng hôm nay, tôi sẽ tới thăm ngài thiếu tướng, tư lệnh trưởng Đờ Mông Tăng, đang điều trị tại bệnh viện Grand. Chính vì thế mà tôi xin phép đại úy cho tôi nghỉ làm việc buổi sáng nay. Không rõ ngài đại úy vô cùng kính mến có chấp nhận đề nghị của người cấp dưới không? Làm sao tôi từ chối đề nghị hợp lý và nhân đạo của thiếu úy? Tôi đồng ý. Xin đa tạ ngài. Để máy nói xuống, Marie Hương trở lại bàn của mình, ngồi xuống ghế, xem lại bản dự kiến, liệt kê các mặt hàng để làm quà thăm tướng Đờ Mông Tăng. Chị hài lòng với danh mục tên hàng hóa. Đi trở lại máy điện thoại, Marie Hương gọi. Alo, tôi cần gặp chủ hãng sạc nè. Chào bà, tôi là Poncak Chine, quản lý trưởng hãng sạc nè. Thưa bà, xin lỗi, bà ở đâu gọi hãng tôi đấy? Tôi ở Bộ Tư lệnh Quân đội Liên hợp Pháp, Nam Việt. Thưa bà cần những mặt hàng gì và số lượng bao nhiêu ở hãng tôi? Tôi mua một số hàng tiêu dùng cho ngài thiếu tướng tư lệnh trưởng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tối đa những yêu cầu của thiếu tướng mà hãng chúng tôi có. Vậy những mặt hàng gì, thưa bà? Ông ghi nhé. Marie Hương đọc chậm rãi. 10 hộp xì gà nhãn hiệu Ambra, Made in Mani. 4 chai sâm panh được cất lâu năm nhất của hãng rượu Bordeaux. Thưa bà, số mặt hàng và com măng còn rất ít. Nhưng với ngài thiếu tướng, chúng tôi rất hân hạnh được dâng lên ngài. Xin bà cho địa chỉ, chúng tôi sẽ cho mang đến cho bà ngay bây giờ. Khách sạn sĩ quan, bờ sông Thị Nghè, gác 2, phòng 17. Đặt hàng xong, Mai Hương bước sang phòng, vừa là nhà bếp, vừa là phòng ăn, gặp người giúp việc mà nói. Cô Thanh Hằng, cô mua hộ tôi một bó hoa, gồm các loại hoa màu trắng. Cô cầm 200 đồng đi mua ngay cho tôi. Người giúp việc Lê Thị Thanh Hằng đi khỏi nhà. Mai Hương nhìn theo và nghĩ, bọn mật thám thường cài điệp viên để giám sát các sĩ quan, cần đề phòng cảnh giác. Sau 40 phút, tất cả quà thăm Đờ Mông Tăng đã được chuẩn bị đầy đủ và để trên bàn của chị. Mai Hương mặc thường phục với bộ cánh civil hợp thời trang. Chị sẽ đến thăm tướng Đờ Mông Tăng. Đờ Mông Tăng rất ưa thích phụ nữ vận thường phục, còn mặc đồ nhà binh hắn không ưa, nhưng không nói ra. Chị mặc áo váy bằng lụa trắng có in hoa bảy dương, đi đôi giày cao gót màu trắng, hài hòa với đôi tất ni lông trắng cao. Đi đến giường ngủ của mình, chị lật chiếc gối hình chữ nhật có thêu một đóa hoa hồng tươi mắt, lấy khẩu súng ngắn nhãn hiệu Browning lên đạn, khóa chốt an toàn, bỏ vào ví đầm. Dưới cổng khách sạn sĩ quan, chiếc xe taxi sơn màu bạc chạy đến và đỗ lại. Mai Hương tay ôm bó hoa đi xuống cầu thang ra cổng khách sạn. Đi sau cô là Thanh Hằng mang gói quà. Xe taxi chuyển bánh chạy về phía bệnh viện Grand. Xe đến sát cổng thì đỗ lại. Mai Hương đưa chứng minh thư sĩ quan của mình cho tên lính gác cổng bệnh viện. Xem giấy chứng minh thư của Mai Hương không thấy gì nghi vấn. Người lính gác trả lại chứng minh thư cho chị. Xe taxi tiếp tục chạy vào trong bệnh viện và dừng lại. Mai Hương đi lên gác 2. Gác 2 dành riêng cho các bệnh nhân cao cấp điều trị tại bệnh viện. Và cũng lúc ấy, bệnh nhân Đờ Mông Tăng ngồi trên chiếc ghế mây ngoài bao lơn, đọc tờ báo hàng ngày Le Figaro. Xin kính chào ngài thiếu tướng tư lệnh trưởng. Mai Hương chào và nghiêng đầu nhẹ về phía trước, hai chân nhún xuống theo kiểu cách các tiểu thư quý tộc Pháp. À, chào cô Mai Hương thân mến. Đờ Mông Tăng nghe tiếng, ngước mắt lên reo to, tay buông tờ báo xuống chiếc ghế ngồi, đứng dậy và nói với giọng xúc động. Ngọn gió nào đưa cô đến đây nhỉ? Thưa ngài, lòng kính trọng của tôi đối với ngài đã đưa tôi đến đây. Thưa ngài thiếu tướng, cho phép tôi kính chúc ngài mau chóng bình phục sức khỏe. Tốt, tốt, xin cảm ơn lời chúc tốt lành của cô. Đờ Mông Tăng rất hài lòng, đầu gật gù thích thú và chìa tay về phía chiếc ghế tựa bằng gỗ. Xin mời cô ngồi. Vâng, cảm ơn ngài. Ngài cho phép tôi được tự nhiên. Mai Hương nói và để quà lên bàn. Thưa thiếu tướng, tôn kính, tôi được phép dâng lên ngài một ít quà nhỏ mọn. Xin ngài chiếu cố chấp nhận cho. Rất cảm ơn cô Mai Hương lịch thiệp của tôi. Đờ Mông Tăng nói với giọng chân thành, nhận bó hoa và bắt tay chị với sự ngạc nhiên. Cô đào đâu ra loại xì gà này nhỉ? Và còn cả loại rượu này nữa. Thưa ngài thiếu tướng, tôi phải tìm khắp Châu Thành, Sài Gòn chợ lớn. Mai Hương nói với giọng nghiêm túc và nghĩ, cần phải nói lên sự cố gắng của chị khi mua hàng tiêu dùng này. Và cuối cùng, tôi mua được một ít thuốc xì gà hảo hạng và rượu được cất lâu năm của hãng Bordeaux. Cảm ơn cô Mai Hương, tôi biết rõ giá trị của mặt hàng này. Đờ Mông Tăng rất hài lòng về phong cách lịch sự và cảm ơn chị đã cứu sống mình. Hắn nhìn chị một lúc và hỏi, cô Mai Hương, cô có đề nghị với tôi điều gì không? Thưa thiếu tướng Anh Minh, hiện giờ tôi chưa có đề nghị gì, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ có đề nghị với ngài. Ồ, cũng được. Qua thái độ của Đờ Mông Tăng, Mai Hương có nhận xét và rút ra kết luận. Cuộc thăm viếng hắn không phải là vô ích, chị đã gây cho hắn một sự chú ý và cao hơn nữa là có cảm tình với chị. Tuy nhiên, chị phải hết sức thận trọng với lão cáo già này. Tướng Đờ Mông Tăng ít khi khen ngợi một người cấp dưới của mình, nhất lại là phụ nữ. Suốt buổi thăm viếng hôm nay, Đờ Mông Tăng không dè dặt mà rất hài lòng về tác phong Âu hóa của Marie Hương. Hắn luôn mổ khen về cách trang phục thanh nhã, tiếng nói như các cô gái thủ đô Paris hoa lệ của Marie Hương. Marie Hương muốn cáo từ để về, nhưng Đường Mông Tăng muốn giữ chị lại để nói chuyện cho vui, vì nằm điều trị ở bệnh viện buồn và tẻ nhạt quá. Cuộc thăm viếng lễ nghi chuyển sang lĩnh vực đàm thoại và tâm sự giữa tướng Đường Mông Tăng với người nữ phiên dịch là cô gái bản xứ đã kéo dài một tiếng đồng hồ. Và cuối cùng, Marie Hương phải dùng đến chiến thuật rút lui. Chị đứng dậy, chúc tụng hắn sớm bình phục sức khỏe để trở về lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đội Liên hiệp Pháp. Song trong thâm tâm, chị muốn rút súng kết thúc cuộc đời của con chó ghẻ già, để quả đất bớt một con vật mang trong mình loại vi trùng thực dân. Tạm biệt tướng Đường Mông Tăng, Marie Hương đi xuống gác 1, ra xe taxi đang chờ chị ở trong sân bệnh viện. Xe taxi đưa chị về khách sạn sĩ quan. Marie Hương thay bộ đồ civil, mặc binh phục nữ sĩ quan, đi xuống gara lấy chiếc xe Vespa. Quan sát xung quanh, không thấy có người theo dõi. Chị nhanh chóng gỡ biển số xe, thay vào biển số giả nhằm đề phòng một cảnh sát ghi số xe. Có ghi chúng cũng không thể tìm ra chị ở đơn vị nào. Mở máy, máy nổ, nhấn nhẹ ga. Chiếc Vespa Italia lướt nhẹ về phía trước. Marie Hương cho xe chạy ra đại lộ Sasser Lutopa. Rẽ tay trái, xe vào đường Khải Định. Quanh sang phải, xe vào đại lộ Trần Hưng Đạo. Xe ngoặt tiếp qua tay trái và đỗ lại ở đầu đường Phan Bội Châu. Theo tin tức mới nhận được và khả năng quan sát của mình, Marie Hương đã kịp nhận thấy bọn phản gián, cảnh sát đã tập thò bên ngoài quán cà phê Ngựa Trắng. Địch đã bao vây. Đồng chí H45 có biết không? Tại sao H45 mới về tăng cường cho tổ chiến đấu được có 4 ngày mà địch đã phát hiện ra? Nhất định có nội phản. Cần báo tin này cho trung tâm biết. Bọn phản gián quân sự của De Mara bao vây H45. Dùng H45 làm mồi để cài bẫy bắt người của ta ư? Nếu chị vào quán Ngựa Trắng lúc này, thật là nguy hiểm. Dựa vào nguyên cớ này, De Mara sẽ phát giác ra tung tích của chị. Nhưng biết làm sao được, và cũng không còn cách nào khác mà tốt hơn. Vì có cứu H45 mới tự cứu lấy mình. Do đó, Marie Hương vẫn vào quán cà phê Ngựa Trắng. Chị tìm được một chỗ ngồi thuận tiện cho việc quan sát trong quán và bên ngoài dễ dàng. Chị kéo bảng thực đơn về phía mình. Từ ngoài bước vào quán cà phê, một đôi vợ chồng trẻ. Cô vợ duyên dáng, ăn mặc có phần làm đỏ. Họ xà ngay xuống chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Khi nhận ra góc phòng trong có một nữ sĩ quan đang ngồi, gần như cánh máy, họ đứng dậy định đi ra. Xong có lẽ nghĩ như vậy là bất tiện, họ lại ngồi xuống, không đi ra nữa. Và ngay lúc này, từ bên ngoài, hai sĩ quan người Pháp bước vào quán. Chân nam đá chân chiêu, chánh choáng vì thần men. Hai tên lính Lê Dương quát ầm lên. Hai cốc cà phê đen. Ê bồi. Marie Hương gọi bằng tiếng Pháp. Một cốc cà phê sữa. Dạ thưa bà. Mụ chủ quán cà phê Ngựa Trắng, người Quảng Đông, Trung Quốc, chạy tới với điệu bộ xun xoe, đến bên thiếu úy Marie Hương và nói tiếng Pháp lai, giọng tàu rất khó nghe. Vốn tiếng Pháp của mụ chủ chỉ đủ để hỏi khách hàng cần ăn uống thứ gì, bao nhiêu tiền mà thôi. Cốc cà phê sữa. Dạ, xin bà chờ một lát. Marie Hương đáp và nghĩ. H45 còn ở đây hay là đồng chí ấy đã biết địch đang bao vây và đã rút lui rồi? Từ dưới phòng chứa thức ăn, thức uống, có một nữ chiêu đãi viên đầu đội mũ trắng, có 3 cạnh ở trên mũ, mang tạp dề, hai tay nâng chiếc khay gỗ chạm xà cừ đựng 2 cốc cà phê, 2 cốc sữa tươi và 1 cốc cà phê sữa lên phòng khách. Trước tiên, người chiêu đãi viên giao hàng cho hai tên sĩ quan Pháp và giao cho hai vợ chồng trẻ, sau đó mới đến bàn của Marie Hương. Người chiêu đãi viên chính là H45, vừa làm nhiệm vụ giao hàng. H45 nghĩ, theo chỉ thị của trung tâm, phòng tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông. Mình bán hàng tại quán cà phê Ngựa Trắng, chờ để bắt liên lạc với A03. A03 là người phụ trách chị. Vậy A03 là ai? Sao không thấy đồng chí ấy đến? Hay đồng chí ấy gặp khó khăn gì chăng? Nhìn lên phòng khách, thấy một nữ sĩ quan ngồi hơi nghiêng, đầu đội ca lô hơi lệch về phía phải một chút. Tay trái cầm bật lửa, tay phải cầm điếu thuốc đập xuống bật lửa. Đó chính là ám hiệu liên lạc. Hóa ra chị đã quen A03. Mặc dù đã quen biết nhau, nhưng đối với họ, mật khẩu liên lạc giống như một lời chào nhau mà điều lệnh quân đội quy định. Vừa để cốc cà phê sữa lên bàn, H45 hỏi mật khẩu bằng tiếng Anh, chỉ đủ để hai người nghe. Xin lỗi, thưa bà, có phải bà gọi nước chanh sữa không ạ? Không, tôi cần cốc cà phê rượu rum cơ. A03 đáp mật khẩu bằng tiếng Anh, đồng thời hỏi mật khẩu. Trời rét bao nhiêu độ chị nhỉ? Trời nóng, H45 độ, thưa bà. Đúng mật khẩu liên lạc với nhau. H45 là Nguyễn Thị Như Hoa, đội lốt chiêu đãi viên rất đạt. A03 muốn đứng dậy ôm choàng cổ H45 và hôn cho đỡ nhớ. Tuy A03 đội lốt sĩ quan trong quân đội kẻ thù, song điều đó không cản trở niềm vui của hai người đồng chí hoạt động trong vùng kiểm soát của địch. Nhưng nếu họ không biết kiềm chế thì bọn mật thám sẽ phát hiện ra ngay. Rất nguy hiểm. H45, địch đang bao vây, di chuyển ngay đi. A03 nói. Rõ. H45 đáp và đi xuống nhà chứa hàng của quán cà phê Ngựa Trắng. Nhìn theo đồng chí của mình, A03 cảm thấy niềm tự hào và sự lo lắng của chiến sĩ vô danh đang hoạt động trong vùng địch hậu. Một trận tuyến thầm lặng, không ồn ào, nhưng hết sức căng thẳng và luôn luôn đe dọa tính mạng của họ. Song vinh quang cũng thuộc về họ, người chiến sĩ tình báo quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam. Uống xong cốc cà phê sữa, để tiền ở trên bàn, nữ thiếu úy Marie Hương đứng dậy đi ra chỗ để xe Vespa. Chị cho xe chạy vào Sài Gòn, xe chạy với tốc độ 30 km/h, mà lòng chị rối bời. Chị nghĩ, H45 đã di chuyển khỏi quán cà phê Ngựa Trắng chưa? Chị nêu ra nhiều giả thiết xung quanh H45, nhưng chưa có đáp số đúng. Cho xe vào gara, chị gỡ biển số giả thay vào biển số thật. Đi lên cầu thang, chị cảm thấy đôi chân nặng trĩu với những bước đi chậm chạp. Mở cửa phòng ở của mình, Marie Hương đến tủ buffet rót cốc nước lọc, nhấm nháp và thấy lòng mình dần dần bình tĩnh trở lại. H45 có đi ra khỏi quán cà phê được không? Vì xung quanh bọn mật thám đã bao vây. Chị chưa dám dùng từ H45 bị mật thám bắt. Và nếu tình huống xấu xảy ra với H45 thì chị cần đối phó với bọn phản gián quân sự như thế nào? Nếu bị bắt, liệu H45 có vượt qua được thử thách tàn bạo của kẻ thù hay không? Trong quá trình bị giặc tra tấn, H45 không khai báo một lời có hại cho cách mạng. Nhưng biết đâu, khi mất bình tĩnh, H45 lại có thể nói lộ về tổ chức của ta hay về Marie Hương, thì nhất định bọn phản gián của De Mara sẽ đến bắt chị ngay. Lúc ấy, chị đối phó với bọn phản gián Pháp như thế nào đây? Chị sẽ chối tất cả. Cũng có thể bọn phản gián De Mara buộc chị hỏi cung H45 thì sao? Và nếu trường hợp éo le ấy xảy ra, liệu H45 có hiểu một cách trọn vẹn ý nghĩa của công việc bất đắc dĩ mà Marie Hương phải làm hay không? Chị tin rằng trong trường hợp bất hạnh và bi đát ấy, thì dù H45 có ở địa vị của Marie Hương cũng phải tiến hành công việc mà chị phải đóng vai trong một vở kịch đó. Nếu sự thật ấy xảy ra, thật là đau lòng. Marie Hương rất hiểu về nữ đồng chí H45. Chính H45, tức Nguyễn Thị Như Hoa, là người bồi dưỡng, giáo dục và hướng dẫn bước đường cách mạng của Marie Hương. H45 là một trí thức yêu nước, một đảng viên cộng sản được thử thách trưởng thành trong đấu tranh chống lại kẻ thù. H45 có đủ đức tính kiên định, trung thực, quả cảm, linh hoạt và trung thành vô hạn. Chính vì thế mà Marie Hương tin rằng đồng chí ấy không bao giờ phản bội. Nguyễn Thị Như Hoa sinh ra trong một gia đình công nhân ở Ba Son, nhà ở Khánh Hội, Sài Gòn. Như Hoa và Ba Đi Hương cùng học chung lớp chuyên ngữ Anh Văn ở trường Trung học Gia Long. Và chính nhờ học lớp chuyên ngữ ấy mà Ma Đi Hương mới làm quen Nguyễn Thị Như Hoa. Như Hoa có mời Ma Đi Hương đến nhà mình chơi. Sau những buổi học ngoại ngữ, Ma Đi Hương đã đến nhà Như Hoa. Chính căn nhà nhỏ của người thợ tiện ở Ba Son đã mở ra cho Ma Đi Hương con đường sáng, con đường hy vọng của cả dân tộc đang đi. 17 năm, Ma Đi Hương bị bốn bức tường rêu xanh của viện Saint Mary đè nặng lên tâm tư và suy nghĩ. Những giáo lý hà khắc của kinh viện đã nhồi nhét vào đầu óc những trẻ mồ côi như Ma Đi Hương. Những quyển thánh kinh sáo rỗng, những bài thánh ca lê thê và nhạt nhẽo, những ông cha cố và các bà sơ mặt mũi ủ ê. Tất cả muốn cho chị và những người cùng cảnh ngộ như chị nhìn đất nước, tổ quốc, xã hội, con người Việt Nam qua cửa sổ giáo lý của đạo Kitô, của Chúa Cứu Thế Giêsu và Đức Mẹ Đại Pháp. Chính người bạn, người đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa đã dẫn dắt người con gái mồ côi có cái tên vừa Pháp vừa Việt là Ma Đi Hương đến với cách mạng. Như Hoa là người tuyên truyền giác ngộ Ma Đi Hương và là một trong hai người giới thiệu chị vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thuộc chi đoàn học sinh trường Nữ học Gia Long. Thành đoàn Thanh niên Cứu quốc Sài Gòn Chợ Lớn nhờ tham gia sinh hoạt chi đoàn Thanh niên Cứu quốc trường Nữ học Gia Long mà Ma Đi Hương mới quen Trần Văn Lưu, thợ điện, là cán bộ thành đoàn Thanh niên Cứu quốc thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Anh Lưu dần dần trở thành người bạn thân, người đồng chí tốt trong hoạt động cách mạng bí mật nội thành của Ma Đi Hương. Ma Đi Hương nhớ rất rõ, vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, tại căn nhà nhỏ của người thợ điện ở Khánh Hội, chị được anh Lưu báo cho chị rõ về nguồn gốc lai lịch thật của chị mà từ trước tới nay chưa ai nói hết. Ma Đi Hương là con của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Tư ở Chợ Lớn, bị thực dân Pháp bắt, bị tra tấn dã man. Ông cụ không khai báo một lời và cuối cùng bị chúng đẩy ra Côn Đảo. Con má của chị là bà Nguyễn Thị Thùy Dương, là cơ sở của cách mạng và bị bọn mật thám bắt vào tháng 11 năm 1930. Khi bà bị bắt là lúc bà mang thai tháng thứ 8. Bọn Pháp nhốt bà tại Bốt Katina và tra tấn rất dã man, nhưng bà không khai báo hoạt động của ta. Sau khi sinh ra chị thì bà mẹ của chị qua đời trong Bốt Katina. Bọn Pháp đưa chị vào cô nhi viện Saint Mary. Chúng nuôi chị bằng quỹ bảo hiểm do ngân sách Đông Dương đài thọ. Đó là trang sử éo le, bi thảm và vinh quang của gia đình Ma Đi Hương. Sau khi biết rõ lịch sử bản thân và gia đình mình, Ma Đi Hương rất xúc động và tự hào về ba má của mình. Chị nguyện sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để chống lại thực dân Pháp xâm lược, để trả thù cho ba má, trả thù cho dân tộc chị. Đó là ý chí, là nguyện vọng của chị. Chị tham gia hoạt động bí mật do tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc phân công. Sau một thời gian thử thách, theo dõi và giúp đỡ, Trần Văn Lưu và Nguyễn Thị Như Hoa là người giới thiệu Ma Đi Hương và Đảng Cộng sản Đông Dương. Và từ đây, chị có Đảng Cộng sản chỉ lối, tái tạo cuộc sống mới, cuộc sống thật của chị. Do yêu cầu của cuộc chiến tranh cách mạng, Ma Đi Hương được Đảng phân công hoạt động trong hàng ngũ của địch. Có tiếng gõ cửa phòng. Ma Đi Hương ngước nhìn thấy cô giúp việc Thanh Hằng đứng ở cửa phòng. Thưa bà, khi bà đi vắng, có một chú bán báo gửi đến bà tờ báo. Vâng, cảm ơn chị. Không có gì ạ. Thưa bà, đó là trách nhiệm của người hầu hạ bà. Tốt. Thưa bà, tới giờ ăn cơm trưa, xin mời bà sang phòng ăn. Được, tôi sang ngay đây. Ma Đi Hương đang chờ tin của B-194, nhưng đến giờ ăn cơm, đành phải tạm gác lại việc đọc tờ báo. Vì trước mặt người giúp việc, không được để cho cô ta nghi ngờ về chị. Ăn cơm xong, Ma Đi Hương quay về phòng của mình, đóng cửa lại, bật công tắc. Bóng đèn 200W sáng lên, đưa tờ báo Thần Trung, trang tin tức, cạnh cột 1 dưới sức nóng của bóng đèn 200W, rõ dần nhóm số màu nâu, được giải mã ra là H45 đã bị địch bắt, A03 hãy cảnh giác bọn phản gián Pháp, ký tên B194. Ma Đi Hương đọc đi đọc lại 3 lần và chị xé tờ báo đốt ngay. Chị rụng rời chân tay. Thế là điều xấu nhất đã xảy ra. Như Hoa đã bị bắt. Mary Hương nghĩ phải tìm mọi cách để cứu H45. Chị phát một kế hoạch táo bạo. Chỉ có tổ chức đột nhập nhà giam của phòng phản gián quân sự mới có thể giải thoát nổi H45. Do đó, cần phải có thời gian chuẩn bị, tìm hiểu địa điểm nhà giam, quy luật canh gác của lính bảo vệ. Sau đó, vạch kế hoạch đột nhập giải thoát cho H45. Chị đề nghị B-194 tổ chức thực hiện kế hoạch cứu H45. Các bạn vừa nghe xong phần 1, tiểu thuyết tình báo, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.